Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 74, góc truyện audio.com. Chương 74, rất nhanh, sự thật liền chứng minh cách làm của Mạc Vân Hy có cỡ nào anh minh cùng chính xác. Có hỏa hầu sống ở đây dẫn đường, thành viên tổ nhỏ không chỉ tránh được đầm lầy nguy hiểm cùng mảnh đất chướng khí, còn có thể thoải mái vòng qua lãnh địa dị thú cấp 5. Đoàn người vừa đi vừa khi dễ dị thú nhỏ ven đường. Thu thập chút dược liệu cấp thấp, nói cười cười được không thích ý, nghiễm nhiên đã muốn thành một đoàn đội loại nhỏ tham quan rừng rậm. Mạc Vân Hy, Mark cùng Harvey ba người đeo trên cổ quả dừa dùng dây thừng xuyên qua. Khát liền cúi đầu uống một hơi, nước dừa ngọt lành mang theo mùi hương trầm nồng đậm, lập tức liền bắt được phương tâm của mọi người. Chỉ là mấy người khác đối với hình tượng này không thể tiếp nhận thôi. Hỏa hầu phi thường thông minh, còn có thời gian ân cần tìm chút trái cây ngon miệng ở phụ cận hiến cho Mạc Vân Hy. Thật sự là quá hạnh phúc, Messenger nhìn mà trầm mặc một hồi. Hắn thật chưa có thấy qua chuyến lịch lãm nào thoải mái như lần này. Thời điểm đi ngang qua một mảnh bụi gai, Mạc Vân Hy lập tức bị mấy đóa hoa nhỏ mọc trong khe đá nham thạch hấp dẫn đến mức nhìn không chớp mắt. Năm cánh hoa lớn cỡ móng tay có màu trắng xanh, xen lẫn giữa đám lá cây cỏ dại rậm rạp rất không thu hút. Từ từ, giống như có cây thuốc, đoàn người dừng cước bộ, phòng ngự tại chỗ, chờ đợi xác nhận cuối cùng của Mạc Vân Hy, mà ngay cả Messenger không thừa nhận cũng không được. Sức quan sát của tiểu học đệ này đối với cây thuốc thập phần kinh người. Thật giống như có trực giác trời sinh, luôn có thể phát hiện dược liệu bình thường rất khó tìm thấy. Mới nửa ngày ngắn ngủn, tài liệu thu thập được so với lần trước hắn mang đội thi. Phát hiện trong vài ngày còn muốn nhiều hơn, Mạc Vân Hy thật cẩn thận vòng qua mấy khối nham thạch trồng chất bất quy tắc. Phía sau nham thạch ẩm ướt âm u. Ánh mặt trời hàng năm bị mấy gốc cây rậm rạp chắn bên ngoài. Mặt sau nham thạch rêu xanh mọc dài, bụi gai sinh trưởng hỗn độn nối thành một dải bụi gai. Nhưng Mạc Vân Hy vẫn phát hiện xen lẫn trong dải dây bụi gai màu xanh biếc. Phiến lá hình tam giác đặc biệt này, càng chứng minh suy đoán của cậu là đúng, là địa tinh, một loại dược liệu cấp 5 chân quý cùng loại với hà thủ ô trên địa cầu. Bởi vì hình dáng của chúng nó, liên bang đặt tên cho nó là địa tinh đằng. Harvey cũng tiến lại gần, nhiều lần giáo huấn thảm thống khiến cậu ta cũng đã có kinh nghiệm không ít. Chỉ là đứng phía sau Mạc Vân Hy, bình thường vị trí này vẫn cực kỳ an toàn. Vân Hy, đây là cái gì, cậu xác định chưa thấy qua loại dược thực này. Mạc Vân Hy chỉ vào dây màu xanh biếc xen lẫn trong bụi gai. Đó là địa tinh đằng. Một loại dược liệu cấp 5, rất chân quý, không dễ dàng tìm thấy. Loại dược thực này phạm vi lãnh địa rất lớn, bình thường một ngọn núi cũng có hai gốc cây. Hơn nữa chúng nó sản sinh rất nhiều, phân ra thư hùng, được, cái, sinh trưởng ở cạnh nhau. Harvey cái hiểu cái không gật đầu, khó trách cậu ta chưa thấy qua. Cấp 5 A, năm nhất nhiều nhất chỉ học đến dược liệu cấp 3. Vân Hy thật sự là lợi hại. Vân Hy, kia phải thu thập như thế nào à, chúng tớ có thể làm không? Dược thực càng cao cấp thu thập càng khó, đôi khi thậm chí cần dị năng võ giả trợ giúp, nhưng nếu thật sự thu thập gốc cây thuốc cấp 5 này, vậy lần lịch lãm này nhất định có thể lấy điểm cao. Mạc Vân Hy gật gật đầu, thu thập cũng không khó, chúng nó tuy rằng khó tìm, nhưng thân mình cũng không có tính công kích đặc biệt nguy hiểm. Chỉ là Mạc Vân Hy dừng, nhìn bốn phía, bình thường quanh vùng chúng sinh trưởng đều có dị thú thường lui tới. Lời này vừa nói ra, mọi người lại đều khẩn trương lên, Lăng Phong cùng Mark lại rút ra vũ khí để phòng đem những người khác phòng ở bên trong. Chi xèo xèo hỏa hầu hoa chân múa tay vui sướng muốn cùng Mạc Vân Hy biểu đạt cái gì đó. Nói đến kỳ quái. Tên nhóc này tựa hồ đã muốn nhận định Mạc Vân Hy là lão đại. Trừ bỏ đối với Lăng Phong nắm dây kéo trong tay có điều kiêng kỵ ra. Người khác một mực không quan tâm. Mạc, nó nói với cậu cái gì? Mắt tò mò hỏi han. Mạc Vân Hy tựa hồ có năng lực lý giải với dị thú đặc biệt mạnh. có thể cùng con khỉ này câu thông. Thì thật cậu ta không biết chính là, Mạc Vân Hy phần lớn là thông qua ý thức lực tiến hành suy đoán. Tuy rằng không hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn có thể đoán 7-8 phần. Mạc Vân Hy khóe miệng run rẩy nhìn Hỏa Hầu lúc thì chỉ ngực cậu. Trong chốc lát vẻ mặt đáng khinh ngửi mông Ha Vi, khiến Tiểu Mập Mạc sợ tới mức ôm mông chạy vòng quanh. Mình nghĩ nó đại khái là nói, nơi này vốn có con dị thú rất cường tráng, sau đó đã đi theo đuổi em gái. Đại khái, chúng nhân đồng tình nhìn Ha Vi, Tiểu Mập Mạc tức giận đến nhe răng với Hỏa Hầu, cậu có điểm nào giống mẫu dị thú? Con hầu tử chết tiệt này, không có chướng ngại lớn nhất, Mạc Vân Hy bắt đầu cân nhắc nên thu thập gốc cây địa tinh này như thế nào. Tuy rằng mất đi dị thú bảo hộ, nhưng tính công kích của địa tinh cũng là phong cách S mạnh bạo điển hình. Chính là S trong SM đó, chúng nó trước sẽ dùng dây đằng dẻo dai đem con mồi trói lại. Sau đó dùng phiến lá hình tam giác vỗ lên người con mồi. Ba cái giác trên phiến lá đều phi thường sắc nhọn, sẽ lưu lại trên người con mồi từng cái miệng máu, nhưng lại không lớn, con mồi thường thường phải qua thật lâu mới có thể khí tuyệt. Đương nhiên, sự chịu đựng của chúng nó cũng không quá tốt, nhiều nhất cũng chỉ kiên trì trên dưới 3 giờ. Vân Hy, cần công cụ gì, chúng ta nhanh động thủ đi, trời sắp tối rồi, Ha Vi từ trong không gian lấy ra không ít công cụ thu thập. Cậu ta chuẩn bị đến phi thường đầy đủ, thì thật địa tinh chỉ có rễ cây là có giá trị dùng dược. Bình thường đều là dùng súng phun lửa đem lá trên đằng thiêu hủy. Trực tiếp dùng tay là có thể, nhưng Mạc Vân Hy không muốn làm như vậy. Làm như vậy gốc địa tinh chân quý này sẽ hoàn toàn chết. Cậu muốn làm như thế nào đó để có thể đào chọn gốc này ra? Chỉ cần giữ lại gốc cái cùng thân đằng. Đưa vào không gian bạch ngọc nhất định có thể sống. Nhìn sắc trời, Mạc Vân Hy hạ quyết định. Phong, anh cảm thấy chúng ta đêm nay qua đêm ở chỗ này có được không? Lăng Phong quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đống nham thạch có thể che gió núi ban đêm. Cây cối chung quanh vòng ra một khối đất trống nhỏ. Hơn nữa nếu như lúc trước nói đây là lãnh địa của một con dị thú cấp 5. Như vậy hẳn là chung quanh không có dị thú khác xâm lấn. Gật gật đầu, không thành vấn đề, lát nữa anh sẽ bố trí lại chung quanh. Có Lăng Phong khẳng định, mọi người tự nhiên không có ý kiến. Nơi này kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại nhiều nhất chỉ có Lăng Phong. Mạc Vân Hy đến gần Hỏa Hầu. Thật lòng nói, ta hiện tại cần một ít con mồi loại nhỏ. Có thể tìm tới không? Mà Hỏa Hầu tiếp thu ý thức của Mạc Vân Hy giống như là nói. Nếu tìm không thấy... Mượn ngươi khai đao, nhanh chóng gật gật đầu, dẫn bọn họ hướng một bụi cỏ bên sườn núi không xa chạy tới. Messenger kinh ngạc khi vào báo cáo có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của loại dị thú như Hỏa Hầu này. Chúng nó cơ hồ rất dễ dàng hiểu được ý tứ nhân loại. Thật bất khả tư nghị, Hỏa Hầu mang bọn Mạc Vân Hy đến huyệt động của lợi trảo thò. Loại dị thú nhỏ có lỗ tai thật dài này tuy rằng lực công kích không cao bằng Hỏa Hầu. Nhưng là dị thú đồ chay, móng vuốt sắc bén có thể dễ dàng bấu lên thân cây hái trái cây. Hơn nữa đặc biệt linh hoạt, lực bật nhảy cũng cực kỳ tốt, mà ngay cả Hỏa Hầu cũng rất khó bắt được, luôn xâm nhập địa bàn của chúng ăn cắp trái cây. Lăng Phong ngồi xổm cạnh một khóm cỏ mọc cạnh huyệt động trên sườn núi. Bóc lên một ít cỏ khô ngửi ngửi, là xào huyệt lợi trảo thò, là chủng loại dị thú nhỏ rất linh hoạt, cấp 3, không dễ bắt lắm, mắt cũng bắt đầu đau đầu. Loại dị thú nhỏ này cậu ta có chút hiểu biết, đặc biệt có thể chạy có thể nhảy, còn có thể leo cây, dù sao người máy nhất định là không bắt được. Mạc Vân Hy sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm động thỏ này, nếu tổ đã tìm được rồi, sao có thể tay không mà về chứ? Tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang, cậu trước kia cùng ông nội vào núi hái thuốc, cũng tìm được hang thỏ, thường xuyên bị chúng chạy trốn từ động khác, Mạc Vân Hy chỉ huy mọi người ở sườn núi tìm động thỏ. Vô luận là lớn hay nhỏ, sau khi tìm được đều dùng đất lấp kín. Vân Hy, chúng ta không hái địa tinh, tới chỗ này lấp động thỏ để làm chi? Harvey một bên lấy đất một bên tảo hoán nói. Mau lấy, cậu còn muốn ăn cơm hay không? Mạc Vân Hy liếc mắt nhìn Harvey một cái. Mập mạp này, chỉ biết nhàn hạ, mình đã nói với cậu. Nếu không bắt được thỏ, buổi tối liền đói bụng. Harvey vừa nghe đây là bữa tối, cũng gắng sức, hung hăng mà đem động thỏ mới vừa lấp đầy dẫm chặt. Tuy rằng trong không gian của cậu ta có không ít lương thực dự trữ, nhưng cậu không muốn bỏ qua mỗi một bữa cơm của Mạc Vân Hy. Ngẫm lại liền chảy nước miếng. Rất nhanh, 5-6 cái động thỏ trên sườn núi đều bị lấp kín. Chỉ để lại cái cửa động nhỏ kia, Mạc Vân Hy tìm đến chút cỏ khô chất trước cửa động. Vỗ hỏa hầu, đốt lửa, chi hỏa hầu lập tức hiểu ý, quyệt mông, oanh phun ra ngọn lửa đỏ đậm, dẫn đốt cỏ khô trước cửa động. Harvey cùng Mark cầm vung nối quạt điên cuồng, khói đặc cuồn cuộn thẳng tắp bay vào cửa động. Lăng Phong nhìn Mạc Vân Hy chỉ huy Harvey, Mark cùng hỏa hầu, ôn nhu gợi lên khóe miệng, không thể tưởng được cái đầu nhỏ của Vân Hy dung tốt như vậy. Thật sự là luôn có thể gây cho anh kinh hỉ. Messenger cũng mở máy chụp ảnh, bắt đầu chụp hình, đây thật sự là đoàn đội hợp tác hoàn mỹ. Loại đi săn này hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Chỉ chốc lát sau, trong động liền truyền đến tiếng rì rào. Con lợi chảo thỏ đầu tiên không chịu được khói đặc, rốt cục chạy trốn ra ngoài. Mới vừa chui ra khỏi cửa động đã bị một đạo điện quang của Lăng Phong đánh bại. Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba, tổng cộng 12 con lợi chảo thỏ trưởng thành. Còn có 8 con thỏ con cuộn mình ở cạnh nhau. Bởi vì không thể thương tổn ấu tể, Mạc Vân Hy tâm tình tốt đẹp để lại 2 con thỏ trưởng thành chăm sóc chúng nó. Thật sự là thu hoạch lớn a. Mạc dùng dây thừng đem 4 chân lợi chảo thỏ trói lại một chỗ. Xuyên thành một chuỗi, mấy người mang theo con mồi đi đến giải đá nham thạch. Hỏa hầu hưng phấn mà chạy tán loạn chung quanh. Những con thỏ này bình thường khiến chúng nó tức giận đến không có biện pháp. Thế nhưng cả tổ lại dễ dàng bị bắt hết, nó hiện tại bắt đầu sùng bái nhân loại giả dối này. Ngay cả bộ dáng đi đường đều bắt đầu bắt chước Mạc Vân Hy. Dẫn tới mọi người một trận cười vang, trở lại mỏm núi đá nham thạch, Mạc Vân Hy bảo Mark từ xa ném 3 con lợi chảo thỏ đến gần địa tinh đằng. Dây màu xanh biết tinh tế cảm nhận được độ ấm của dị thú. Lập tức quấn lên, trói gô lợi chảo thỏ. Cũng bắt đầu dùng phiến lá tam giác tập trung đánh lên con mồi. Giống như Mạc Vân Hy nghĩ, 2 gốc dây này, khó khăn lắm mới có thể trói chặt 3 con lợi chảo thỏ trưởng thành. Con thỏ lớn gần bằng chó săn, xem như là con mồi nhỏ. Hiện tại chờ địa tinh đằng quật 3 giờ. Hao hết thể lực, lợi chảo thỏ bị điện vựng tỉnh lại kêu gào. Bắt đầu giãy giụa, con ngươi đỏ hồng loạn đảo. Tình cảnh thập phần quỷ dị. Làm cho thành viên của tổ nhỏ không đành lòng nhìn thẳng. Hoàn hảo da long thỏ đủ dày, uy lực của phiến lá cũng không tính là quá mạnh mẽ. Harvey rụt rụt cổ, mẹ ơi, mình có chút lạnh, Mark cũng nuốt nuốt nước miếng. Ai phát minh ra phương pháp thu thập này vậy? Thực biến thái, Mạc Vân Hy liếc mắt chừng Mark một cái. Mặc dù có điểm biến thái, nhưng có thể thu được gốc cây địa tinh hoàn chỉnh. 3 con thỏ này cũng coi như chết có ý nghĩa. Huống chi cậu vốn tính toán. Nếu chúng nó đại nạn không chết, sẽ phóng sinh. Messenger tuy rằng ở 2 lần mang đội trước, chưa thấy qua loại phương pháp thu thập địa tinh này. Nhưng vẫn cau mày, làm hết phận sự đem quá trình thu thập biến thái này quay lại. Mạc Vân Hy oán thầm. Nếu không có mấy người ở đây, ta sao phải làm thế? Thương lượng cùng địa tinh một chút. Cậu nghĩ chúng sẽ rất dễ dàng bị cậu lừa gạt. Lăng Phong vẩy thuốc bột che khứu giác dị thú ở 4 phía nơi dừng chân. Lắp đặt vài thiết bị bẫy dập bằng tia hồng ngoại. Các dị động sẽ báo nguy. Co bơ sức lực lớn, nhận phần dựng lều trại. Những người khác bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa. Mark nhặt được không ít cành khô. Chuẩn bị buổi tối đốt lửa trại. Đây là Mạc Vân Hy nói. Cắm trại dã ngoại phải có lửa trại mới có không khí. Mạc Vân Hy cùng Harvey bắt đầu rửa sạch lợi chảo thò. Dao găm nhỏ của Lăng Phong cũng bị trưng dụng làm dao thái lâm thời. Mạc Vân Hy đem một ít rau dại thu thập ở ban ngày cùng rau dưa tươi ngon để trong không gian cất thành khối khò. Trong nồi hầm thịt thỏ, ủng ục không ngừng tỏa ra hương khí. Những phần thịt thỏ khác bị xuyên thành thịt xiên, ướp trong đồ gia vị tự làm, chuẩn bị để đến buổi tối nướng ăn. Hết thảy chuẩn bị xong xuôi, Harvey vây quanh nồi thịt hầm đặt giữa khu nghỉ chân. Ngửi mùi thịt hầm, Mark cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Mạc Mạc, khi nào thì ăn cơm a, mà ngay cả hỏa hầu luôn luôn ăn đồ chay. Cũng không khỏi nhìn chằm chằm nồi liếm liếm môi. Như thế nào thịt lại thơm như vậy? Hơn nữa một chút mùi máu tươi cũng không có. Mạc đồng học, cậu mau đi xem một chút. Địa tinh đằng bất động. Thỏ cũng chạy, Messenger ghi lại quá trình thu thập kêu lên. Hắn là người ghi chép. Sẽ không giúp bọn Mạc Vân Hy bắt mấy con lợi chảo thỏ mình đầy thương tích kia. Nga, đã biết, Mạc Vân Hy có vẻ cũng không kinh ngạc. Nhéo Harvey, anh em, làm việc, Harvey mỗi bước đi đều quay lại nhìn bát tô. Nga, đã biết, địa tinh đằng lúc này đã héo rũ. Phiến lá cũng đều mềm hoạt, hiển nhiên là đã tinh bì lực tẫn. Ba con lợi chảo thỏ bị trói trên đằng đã sớm đào tàu. Hắc, coi như chúng mày mạng lớn. Mạc Vân Hy mang bao tay dày thu thập, cùng Harvey đem dây héo cẩn thận trói lại, bỏ vào túi thuốc ấm bảo vệ thực vật. Anh em, cho cậu cái xẻng, lấy dễ chứ. Harvey từ không gian lấy ra hai cái xẻng thu thập, một cái đưa cho Mạc Vân Hy. Mạc Vân Hy lắc đầu, dùng tay lấy, đồ vật này rất chân quý, hơn nữa dễ cắm không sâu. Nói xong liền bắt đầu dùng tay mang theo bao tay cẩn thận thu thập đào rễ lên. Harvey bất đắc dĩ, cũng bắt đầu đào theo. Quả nhiên, từ gốc dây đằng không bao lâu, liền đụng đến thứ gì đó cứng rắn cứng rắn. Thấy hai người ngồi xổm, cực kỳ kiên nhẫn cẩn thận dùng tay lấy đất. Những người khác cũng đều tò mò vây quanh lại, đều muốn trông thấy vật lạ mà Mạc Vân Hy nói có bộ dáng gì. Khi hai gốc địa tinh dài khoảng 5-60 cm toàn bộ bị đào ra, được đặt lên trên mặt đất, tất cả mọi người trợn tròn mắt, kinh ngạc nói không ra lời. Anh em, chúng ta có phải quấy rầy chuyện tốt của người ta hay không? Harvey không được tự nhiên nói, này cũng không thể trách cậu ta, trừ bỏ Mạc Vân Hy, tất cả mọi người chưa thấy qua bộ dạng, ngạch, hình dạng thực vật như thế. Hai gốc cây địa tinh không dài lắm. Quả nhiên theo như lời Mạc Vân Hy là sinh đôi, liếc mắt một cái có thể nhìn ra cái nào là được, cái nào là cái, hơn nữa bộ vị nên có một cái cũng không thiếu, muốn không nghĩ lệch là cũng khó. Mạc Vân Hy nhìn hai gốc địa tinh lớn này hắc hắc cười. Đúng vậy, chính là cái này, cả ngọn núi có thể có được một gốc này, thật sự là vận khí tốt, cẩn thận dùng bàn chải phủi đi đất trên thân địa tinh. Mập mạp, cậu muốn lấy một gốc không? Dù sao hai gốc này đều phải giao nhiệm vụ lịch lãm. Không thể độc chiếm, Harvey buồn bực nhìn bộ vị cao cao của nam rời khỏi gốc cái. Tớ lấy gốc cái đi. Nga, gốc đực cậu thật sự là không nhận nổi. Được, bất quá dây cho tớ. Mạc Vân Hy lấy dao thu thập, cẩn thận đem hai gốc địa tinh tách ra khỏi dây. Mỗi gốc đều để lại một phần rễ. Như vậy hẳn là có thể sống. Harvey dùng túi dược bảo vệ thực vật gói kỹ em gái, cẩn thận bỏ vào trong không gian. Hắc, cùng Vân Hy đi chính là vậy. Như vậy còn không lấy được điểm cao sao? Mạc Vân Hy thừa dịp mọi người không chú ý, trực tiếp đem dây ném vào bạch ngọc không gian, cất kỹ đất công tinh. Mọi người bắt đầu vây quanh đống lửa nướng thịt thỏ. Lửa trại nhay múa quả nhiên so với đèn mang sông thì càng có thể tô đậm không khí. Không biết là có phải xuất phát từ tín nhiệm với Lăng Phong hay không? Thành viên tổ nhỏ đều rất thả lỏng, nói cười ầm ĩ, trong nồi đặt ở giữa ủng ục hầm thịt thỏ rau dài. Trên xiên thịt nướng tách tách tích dầu, tuy rằng gió biển ban đêm thổi vào rừng có chút lạnh, nhưng mỗi người của tổ đội đều cảm thấy không có đêm nào tốt đẹp hơn đêm nay. Lăng Phong từ trong không gian lấy ra một cái thảm dài, đem Mạc Vân Hy khóa lại trong lồng ngực, đưa cậu xiên nướng thịt, cẩn thận, còn nóng. Bình thường Mạc Vân Hy luôn chuẩn bị cơm cho anh cảm thấy mấy việc như nướng thịt này bản thân vẫn có thể đảm nhiệm. Ân, Mạc Vân Hy nhận xiên thịt ngọt ngào ăn. Nghe Harvey cùng Mark ở kia nói chuyện về quá trình chiến đấu thú vị hôm nay. Ánh lửa nhảy nhót chiếu ra ngũ quan xinh xắn nhu hòa của cậu. Cười rộ lên, lông mi thật dài hạ xuống một mảnh nhỏ bóng ma rung động. Lăng Phong từ nhỏ đã có thói quen dã ngoại lịch lãm. Nhưng không có một lần nào có thể đánh đồng cùng lần này. Chỉ cần có Vân Hy ở bên người, anh cảm thấy trong lòng liền tràn đầy. Này, hẳn là hạnh phúc đi. Mặc kệ nó, chỉ cần Vân Hy tài năng ở bên cạnh anh thì đều tốt. Nhận thấy tầm mắt nóng rực của Lăng Phong, Mạc Vân Hy quay đầu lại dò hỏi. Phong, làm sao vậy? Dầu mỡ dính bên môi làm hai mảnh phấn hồng kia thoạt nhìn căng căng đầy sang bóng. Hấp dẫn Lăng Phong chậm rãi cúi đầu, in lên một nụ hôn sâu. Âm thanh nói chuyện chung quanh, thanh âm vui đùa ầm ĩ im bặt. Bắt đầu theo Harvey, Mark ồn ào cùng huýt sáo. Messenger cười nhìn niên đệ tuổi trẻ, cũng nhớ đến tình nhân hắn ở website xa xôi. Bobber đỏ mặt, xấu hổ đến không biết nhìn nơi nào. Vừa chuyển đầu, phát hiện Mark đang ồn ào. Mái tóc đỏ dưới ánh lửa tựa như một ngọn lửa cháy. À, tóc cậu thật là đẹp mắt, so với hỏa hầu còn đỏ hơn. Lời này làm mọi người bao gồm cả Mạc Vân Hy mới từ nụ hôn kích thích phục hồi tinh thần lại đều sửng sốt. Sau đó tất cả đều ồn ào cười to. Tên ngốc này, Mark tức giận đến bóp cổ Gober. Cái không nên nói thì đừng có nói. Không khí lại lần nữa thoải mái. Chi hỏa hầu đang gặm chân thỏ đứng lên. Nó đại khái là lần đầu tiên ăn thịt hầm. Lúc này hỏa hầu hai chân đứng thẳng. Đã không còn gặm thịt. Cảnh giác nhìn về phía biển rộng. Sau đó nhảy đến trước mặt Mạc Vân Hy. Hoa chân múa tay vui sướng nhe răng kêu loạn. Mạc Vân Hy tuy rằng có thể cảm giác nó đang lo lắng. Nhưng lại không hoàn toàn hiểu được ý nó. Hỏa hầu giống như nói gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người chờ cậu phiên dịch. Chỉ là cậu cũng không thể nghe hiểu ngôn ngữ của khỉ A, chỉ có thể đoán đại khái ý tứ. Về phần cái gì nguy hiểm, thì không thể nào biết. Lăng Phong cũng cảm giác được một tia không đúng. Trực giác của dị thú thường thường mạnh hơn so với con người nhiều. Trong một ít bụi cỏ phía xa bắt đầu có chút xôn xao. Không ngừng có dị thú vội vàng hướng trên núi chạy lên. Nơi đó là địa bàn của dị thú cao cấp. Không đến vạn bất đắc dĩ, chúng nó hẳn là không chạy lên núi. Lăng Phong nhíu mày nhìn mây đen dày đặc xa xa trên không trung. Mùi nước biển trong không khí tựa hồ nặng hơn so với bình thường. Không tốt, có thể sẽ có gió lốc lớn. Nơi này không an toàn. Chúng ta cần tìm nơi cao tránh nạn. Mạc Vân Hy lập tức muốn thu thập đồ đạc, lại bị Lăng Phong một phen kéo lại. Không còn thời gian, chúng ta lập tức lên núi. Đúng vậy, sơn mạch Panji đáng sợ nhất là gặp phải gió lốc. Nếu như là gió lốc đại hình, dải rừng thấp bé bên này rất có thể sẽ bị bao phủ. Messenger cũng đứng dậy chỉ huy mọi người theo sát Lăng Phong lên núi tị nạn. Hắn tới nơi này hai lần, còn chưa gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy. Rất nhanh, lực gió bắt đầu mạnh lên, một ít nhánh cây bị cuồng phong bẻ gãy. Khối nham thạch nhỏ trên mặt đất quay cuồng, Lăng Phong trực tiếp ôm lấy Mạc Vân Hy, như vậy có thể khiến bọn họ chạy trốn nhanh hơn. Messenger cũng cõng Harvey chạy nhanh, hiện tại hắn nhất định phải gia nhập, cùng nhau hành động, mắc cảnh giác dị thú xung quanh. Tuy rằng hiện tại chúng cũng đều đang chạy trốn, Cover thân là dị năng võ giả cấp 1, cố sức chạy khó khăn lắm mới có thể đuổi kịp đội. Mạc Vân Hy ôm chặt cổ Lăng Phong, từ hõm vai Lăng Phong nhìn về phía sau, thấy trên mặt biển bắt đầu xuất hiện từng đạo điện quang màu lam. Tiếng sấm trầm đục càng làm đêm nay lộ ra nguy cơ từ phía. Cách chương.